Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tôi cũng phải ở đây tham quan và học tập cách mọi người quay phim, tiện thể giúp một tay thôi. Anh quay phim sững sờ mất vài giây, rồi gật đầu như thể chợt nhận ra điều gì đó. Ồ, được thôi. Nhưng trong đầu anh lại vang lên một câu chửi thề đầy cảm xúc. Mẹ nó, ai nói Kỳ Hòa thích gây chuyện trên phim trường vậy? Đây là lần đầu tiên anh gặp một minh tinh không giống minh tinh chút nào như cô ấy. Dù đã rất nỗ lực học theo cách diễn của người khác, nhưng xét cho cùng, Kỳ Hòa chưa từng qua đào tạo bài bản, cũng chẳng có chút kinh nghiệm quay phim nào. Huống chi, Giang Tinh Luật lại là một đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc. Đến tối, khi đến lượt cảnh quay của cô, chỉ có một mình thôi mà vẫn bị hô cát liên tục, số lần âng tăng lên nhanh chóng, hơn mười mấy lần. Đến tận 10 giờ đêm, cả đoàn phim vẫn chưa nhìn thấy tia hy vọng nào. Giang Tinh Luật không muốn giày vò diễn viên và nhân viên thêm nữa. Làm việc quá muộn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái ngày hôm sau. Vì vậy anh ta quyết định cho nghỉ, rời cảnh quay của Kỳ Hòa sang sáng mai. An Nhiễm và La Giặc ngồi xem từ đầu đến cuối, thấy cuối cùng cũng được nghỉ thì vội bước đến bên cô. An Nhiễm an ủi, Kỳ Hòa, đừng buồn. Tôi từng làm việc với Giang Tinh Luật rồi, con người anh ta là vậy đấy. Bị ân nhiều lần khi quay với anh ta là chuyện quá bình thường. La Giặc cũng gật gù, đúng đấy, lúc nãy tôi còn bị ân tận 6 lần. Bình thường quay với mấy đạo diễn khác, tôi toàn một lần là qua ngay. Kỳ Hòa chỉ lắc đầu, giọng điềm tĩnh, không sao. Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại hai người phía sau nhìn nhau đầy lo lắng. An Nhiễm chần chừ, thôi xong rồi, có khi nào Kỳ Hòa sẽ khóc không? La Giặc dùng mình, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng đại sư Kỳ Hòa. Người luôn bình tĩnh trước mọi thứ, rơi nước mắt, khó mà tưởng tượng nổi. Anh ta nuốt nước bọt, tự trấn an mình. Với tính cách của cô Kỳ, chắc sẽ không khóc đâu nhỉ? An Nhiễm lại phản bác, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy quay phim bằng chính thực lực của mình. Mới bắt đầu đã ân nhiều thế, nếu đổi lại là anh có suy sụp không? La Giặc nghĩ một lúc rồi thở dài. Cũng đúng, hai người chỉ có thể hy vọng cô không bị đả kích quá lớn, sớm điều chỉnh lại tinh thần. Nhưng Kỳ Hòa hoàn toàn không biết bọn họ đang lo lắng cho mình. Cô trở về hồng, mở app Sa Ngư và Weibo, thấy tin nhắn ngập tràn, toàn là những lời thúc giục cô mở livestream. Hôm nay cô không có ý định livestream, cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Mở Weibo, Kỳ Hòa nhắn tin cho một người. Thầy Lương, có thể nhờ anh giúp một việc không? Chẳng bao lâu sau, đối phương đã trả lời. Chuyện gì, không ngờ lại có ngày đại sư Kỳ Hòa chủ động nhờ mình giúp. Đây là vinh hạnh lớn lao. Cô không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Dạy tôi diễn xuất, sợ anh ta không hiểu. Cô gõ thêm một dòng. Tôi mới vào đoàn phim nhưng kỹ năng diễn xuất kém quá. Cảnh quay một mình tôi mà ân hơn 10 lần rồi. Lương Nhất Hủ nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh ta hoàn toàn không đọc tiếp được mấy dòng phía sau. Chỉ có 4 chữ, dạy tôi diễn xuất, lặp đi lặp lại trong đầu. Không ngờ sẽ có ngày này, mình có tài đức gì mà lại được dạy Kỳ Hòa chứ. Bên kia, Kỳ Hòa tiếp tục nhắn, nếu có thể, anh cứ ra giá đi, tôi sẽ trả thù lao xứng đáng. Gõ dòng này xong, lòng cô như đang rỉ máu. Mời ảnh đế hàng đầu dạy diễn xuất, chắc chắn là một con số khổng lồ. Không biết phải bói bao nhiêu quẻ mới bù lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã chuẩn bị tinh thần phải cày quẻ để kiếm thêm thu nhập rồi, nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn của Lương Nhất Hủ đã xuất hiện. Không lấy tiền, không lấy tiền, dù có bao nhiêu tiền cũng không đáng để đem ra so với mạng sống. Hơn nữa, có thể giúp Kỳ Hòa một việc, anh ta còn cầu không được nữa là. Thế nên, tối hôm đó, Kỳ Hòa bật camera máy tính lên, diễn tập online với Lương Nhất Hủ. Mỗi khi cô làm không đúng, anh ta lập tức chỉ ra. Dù chỉ là diễn tập qua màn hình, nhưng với sự kiên nhẫn và chú ý đến từng chi tiết của Lương Nhất Hủ, buổi luyện tập này chẳng khác nào một buổi dạy trực tiếp vậy. Trước đây, khi đọc sơ qua kịch bản mà Kỳ Hòa gửi, Lương Nhất Hủ đã thầm nghĩ. Để tập luyện đoạn này cho nhuần nhuyễn, ít nhất cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng không ngờ, Kỳ Hòa lại thông minh ngoài sức tưởng tượng. Cô học rất nhanh, sửa lỗi cũng cực kỳ nhạy bén. Chỉ trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, cô đã có thể nhập vai hoàn hảo. Thế nên, thời gian còn lại, Lương Nhất Hủ liền tranh thủ hướng dẫn thêm cho cô cả cảnh quay của ngày kia. Mãi đến gần 1 giờ sáng, buổi tập mới chính thức kết thúc. Lương Nhất Hủ vỗ tay tán thưởng. Được rồi, cô làm rất tốt đấy. Anh cười cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Nếu ngày mai Giang Tinh Luật còn hô, cắt, nữa. Cô cứ mạnh dạn nói diễn xuất của mình đã được ảnh đế Lương Nhất Hủ chứng nhận rồi. Vừa dứt lời, chính anh cũng bật cười theo. Anh chỉ đùa cho vui thôi, nhưng không ngờ Kỳ Hòa lại nghiêm túc tiếp lời. Không đâu, Giang Tinh Luật sẽ không hô, cắt, nữa. Câu nói ấy không phải vì cô tự tin thái quá, mà bởi cô thật sự cảm nhận được bản thân đã tiến bộ rõ rệt. Bản chất của việc rèn luyện diễn xuất cũng chẳng khác gì tu luyện ở kiếp trước. Dù ban đầu không có nền tảng, nhưng chỉ cần chăm chỉ rèn giũa, nhất định sẽ có thành quả. Ngày hôm sau, dựa theo tiến độ quay hôm qua, Giang Tinh Luật đã chuẩn bị tâm lý rằng phần diễn của Kỳ Hòa sẽ âng ít nhất 10 mấy lần. Sáng nay, anh thậm chí còn dặn dò nhân viên đoàn phim ăn sáng thật no, tránh việc bụng đói là người trong lúc chờ đợi cô quay đi quay lại cả buổi sáng. Thế nhưng, Kỳ Hòa lại biểu hiện tốt ngoài mong đợi. Một lần qua, không chỉ thế, cô còn nhập vai xuất sắc hơn bình thường, hiệu quả vượt xa dự tính ban đầu của Giang Tinh Luật. Đừng nói Giang Tinh Luật, ngay cả những nhân viên công tác xung quanh, kể cả La Giặc và An Nhiễm, đều kinh ngạc đến mức đứng hình. Đây thật sự là Kỳ Hòa của ngày hôm qua sao? Mới qua một buổi tối mà lại có thể lột xác như thế này à? Có khi nào cô bị thứ gì đó chiếm đoạt cơ thể rồi không? Giang Tinh Luật nhìn vào màn hình, cau mày hỏi. Cô Kỳ, có phải tối qua về nhà cô lén lút tập luyện thêm không đấy? Kỳ Hòa thản nhiên đáp, không hề giấu giếm. Tôi nhờ thầy Lương Nhất Hủ diễn tập cùng, luyện đến 1 giờ sáng mới nghỉ. Mọi người, cho dù có ảnh đế Lương Nhất Hủ đích thân hướng dẫn, nhưng chỉ trong một buổi tối mà có thể tiến bộ đến mức này, cũng quá đáng sợ đi. Xưa nay, Giang Tinh Luật không phải kiểu người hay khen ngợi. Dù lần này anh không nói gì, nhưng việc dành cho cô một cái gật đầu đã là một sự công nhận hiếm hoi rồi. Đối với một diễn viên, thiên phú hay diễn xuất đều không phải thứ quan trọng nhất. Điều đáng sợ nhất chính là sự lười biếng, tự mãn và ảo tưởng về năng lực của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa có thể vì một cảnh quay mà rèn luyện đến tận khuya, bất kể kết quả thế nào, chỉ riêng sự chăm chỉ này đã đáng để cả giới diễn viên học tập. Chỉ có một người duy nhất không cảm thấy vui vẻ. Ôn Hân ngồi một bên, siết chặt tay lại. Cô ta hoàn toàn không ngờ Kỳ Hòa lại có thể quen biết Lương Nhất Hủ. Không chỉ quen biết, mà còn có thể nhờ đích thân anh ấy hướng dẫn diễn xuất. Lương Nhất Hủ có vị trí thế nào trong giới giải trí chứ? Ngay cả khoa diễn xuất của trường cũ muốn dùng số tiền lớn để mời anh ấy về giảng dạy cũng phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục. Vậy mà anh ấy lại chịu giúp một ngôi sao nhỏ chỉ dựa vào xì căng đan để kiếm chút độ hot như Kỳ Hòa sao? Rốt cuộc, cô ta có ma lực gì mà khiến ai nấy cũng đều quý mến như vậy chứ? Cách chương.